Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 304, Huyền Băng Ngọc Tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài trúc cơ tầng 7 tu sĩ, dùng thần thức quét một chút thuẫn bài, gật đầu nói, này thuẫn bài luyện chế thủ pháp cực kỳ cao minh, không có rõ ràng đại tỳ vết dùng quy sắc đổi này thuẫn bài ta đảo là kiếm không ít. Dứt lời, đi xuống bình đài, đem quy sắc đưa cho Vương Đạo Viễn, cũng lấy đi thuẫn bài. Tiếp xuống tới, đệ nhị cái tu sĩ thượng trận, hắn cầm chính là vài cọng tử vận đan phụ dược. Vương Đạo Viễn lúc trước đặt đến tử vận đan chủ dược. Tử vận long văn tham, bất quá phụ dược không có gom góp đủ. Chẳng qua là dọn ra một mẫu gieo trồng hồi xuân đan tài liệu linh điền, gieo trồng tử vận long văn tham. Tử vận đan là tam giai trung phẩm đan dược, hắn bây giờ luyện đan trình độ vẫn là nhị giai thượng phẩm, căn bản vô pháp luyện chế. Chẳng qua là tại gia tộc ban bố treo thưởng, nhượng gia tộc đệ tử hỗ trợ tìm kiếm vài loại thiếu thốn phụ dược cùng với hộ mạch đan dược liệu. Không thể tưởng được ở chỗ này có thể gặp được một mặt phụ dược, xem ra này phụ dược còn không có chết thấu, gieo trồng đến sinh mệnh linh hỏa phụ cận còn có thể cứu giúp một chút. Này vị tu sĩ chào giá là 10 khối ngưng nguyên đan, Vương Đạo Viễn tự nhiên là ra tay cầm xuống. Sau đó hơn 10 cái cầm thượng đài đồ vật đều không có rất cao giá trị, Vương Đạo Viễn muốn tới vô dụng cũng liền không có ra tay. Đại bộ phận bị mặt khác tu sĩ cầm lấy đi, có mấy thứ không có thể trao đổi ra ngoài. Rằng co nửa canh giờ phía sau, một gã trúc cơ 9 tầng tu sĩ tay nâng một cái hộp ngọc đi đến trên đài. Này hộp ngọc thượng điêu khắc bề bộn phức tạp cấm chế, vừa nhìn cũng không là phàm phẩm. Bên trong trang đồ vật nhất điểm khí tức cũng vô pháp tiết lộ ra tới. Xem người này như thế trịnh trọng bộ dạng, tất cả mọi người tới hào hứng. Hắn đem hộp ngọc phóng tại trên mặt bàn, giải khai cái hộp thượng cấm chế. Dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới đưa cấm chế toàn bộ giải khai. Cái hộp rốt cục muốn bị mở ra, tất cả mọi người đứng lên, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong phóng nhất khối trưởng thành ngón tay cái lớn nhỏ ngọc thạch. Này khối ngọc thạch mặt ngoài mờ mịt nhất tầng sương mù, xua tán sương mù, mới phát hiện ngọc chất cơ hồ là toàn bộ trong suốt. Sương mù bị đuổi tản ra về sau thực nhanh lại lần nữa xuất hiện. Trừ cái này ra, này khối ngọc cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, cả linh lực ba động đều không có một tia. Vương Đạo Viễn cũng không gặp qua như thế linh tài, nhất thời nửa khắc cũng tưởng không ra này là vật gì. Mọi người tại đây cũng là có điểm sờ không được đầu óc, ngược lại là vài tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ kiến thức rộng rãi. Quý Thành suy tư một phen, hỏi, này hẳn là Huyền Băng Ngọc Tủy. Trên đài tu sĩ gật gật đầu, nói, Quý Đạo Hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, này đúng là Huyền Băng Ngọc Tủy. Mọi người một phiến xôn xao, này thế nhưng trong truyền thuyết linh vật. Huyền băng ngọc tủy sinh ra tại huyền băng bên trong, cho nên cần phải có huyền băng, mới có thể có huyền băng ngọc tủy. Chỉ nói huyền băng, chính là nhị giai trung phẩm hoặc thượng phẩm tài liệu. Tuy nhiên tên là băng, nhưng đã phát sinh biến chất, mặc dù đặt hỏa lô bên trong, cũng sẽ không hòa tan. Như thế linh tài, chỉ có tại cực hàn chi địa mới có cơ hội sinh ra. Này cực hàn chi địa có thể là địa thế cực cao tuyết sơn chi đỉnh, cũng có thể là dưới mặt đất hàn tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, này cả hai cũng tương đối hiếm thấy. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới huyền băng, phần lớn là tới từ tại cực hàn băng nguyên. Nơi đó là yêu tộc địa bàn, căn bản không có có nhân loại tại trong đó thường trụ, ngẫu nhiên sẽ có một ít tu sĩ đến cực hàn băng nguyên thám hiểm. U Minh Tông cùng Sơn Bắc yêu tộc giao dịch yêu tộc một cái trọng yếu hàng hóa chính là huyền băng. Huyền băng đã tương đối hiếm có, huyền băng trung uẩn dục hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể sinh ra huyền băng ngọc tủy thì càng không cần đề. Huyền băng ngọc tủy trung ẩn chứa đại lượng băng thuộc tính linh lực nhưng lại hầu như không tiết ra ngoài. Ngoại trừ bên ngoài bề ngoài nhất tầng sương mù bên ngoài, xem đứng lên không có bất luận cái gì ra màu chỗ. Vương Đạo Viễn cũng chỉ là nghe nói qua có này đồ vật, còn chưa thấy qua cho nên không có nhận ra tới. Quý Việt lần nữa mở miệng nói, này huyền băng ngọc tủy cực kỳ hy hữu, chỉ ít phải có một tòa huyền băng sơn mới có khả năng dựng dục ra tới. Tựu liền cực hàn băng nguyên yêu tộc muốn đạt đến huyền băng ngọc tủy cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi là như thế nào đạt đến? Huyền băng ngọc tủy chủ nhân đáp, ta bởi vì hồn phách bị hao tổn, tứ phía tìm kiếm khôi phục hồn phách thương thế linh vật từng đến cực hàn băng nguyên đi qua một lần. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, đạt đến này khối huyền băng ngọc tủy. Quý Việt gật đầu nói, ta muốn đích thân xem xét một chút vật ấy là thật hay giả. Trên đài người cũng không có ý kiến, Quý Việt hỏi. Ở đây các vị đạo hữu còn có hỏa thuộc tính tu sĩ, đối này huyền băng ngọc tủy tùy tiện thi triển một cái hỏa thuộc tính pháp thuật liền hảo. Một gã trúc cơ 8 tầng tu sĩ đứng lên, ngừng tụ ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng Huyền Băng Ngọc Thủy bổ tới. Nguyên bản thường thường vô kỳ Huyền Băng Ngọc Thủy, đột nhiên phóng thích ra đại lượng hàn vụ, đem hỏa diễm trường kiếm bao trùm, thi triển ra hỏa diễm trường kiếm tu sĩ nhanh chóng đào tẩu. Hàn vụ biến mất, chỉ thấy hỏa diễm trường kiếm bị trực tiếp đông thành băng điêu. Loại này tình huống là hỏa thuộc tính linh lực chưa tới kịp tiêu tán, đã bị băng thuộc tính linh lực trực tiếp băng phong. Chỉ có cực kỳ cường hung hãn băng thuộc tính linh lực đối phó chẳng ra gì hỏa thuộc tính linh lực mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Một khi ngoại tầng băng hòa tan, hỏa thuộc tính linh lực cũng sẽ lập tức tiêu tán. Quý Thành đi lên phía trước lấy tay nhẹ nhàng vừa gõ băng điêu trực tiếp cắt thành mấy đoạn, hỏa thuộc tính linh lực cũng nhanh chóng tiêu tán. Sau đó trên mặt đất băng cũng biến thành một phiến băng sương mù, phản hồi Huyền Băng Ngọc Thủy chung. Quý Việt gật gật đầu, nói. Đúng là Huyền Băng Ngọc Thủy không thể nghi ngờ, đáng tiếc chẳng qua là ngàn năm Huyền Băng Ngọc Thủy, chỉ có tam giai hạ phẩm. Nghe xong này lời nói, những người khác cũng đều có chút thất vọng. Huyền Băng Ngọc Thủy mặc dù không luyện chế thành pháp khí, chẳng qua là đeo tại trên thân, cũng có thể hiệu quả mà áp chế tâm ma, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Giống như tu sĩ tử phủ tâm ma kiếp không có nhiều hung hiểm, nhưng mở ra tử phủ người nếu là có tâm ma, cái kia tử phủ tâm ma kiếp chính là cực kỳ hung hiểm sinh tử quan. Tán tu bên trong, có thể tu luyện đến mở ra tử phủ tình trạng, cái nào không phải hai tay dính đầy tiên huyết. Trừ phi có thể làm được làm sằng làm bậy, còn có thể yên tâm thoải mái. Bằng không, hoặc nhiều hoặc ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều hội có chút tâm ma. Nếu là có tam giai trung phẩm Huyền Băng Ngọc Thủy áp chế, mở ra tử phủ lúc là có thể cam đoan sẽ không bị tâm ma kiếp gây thương tích. Này tam giai hạ phẩm Huyền Băng Ngọc Thủy, công hiệu vẫn có, nhưng yếu đi rất nhiều, không thể cam đoan vẹn toàn. Dù vậy, này khối Huyền Băng Ngọc Thủy giá trị cũng vô cùng cao. Nếu là có thể bán cho băng thuộc tính tu sĩ, bán cây 3-40 vạn linh thạch cũng coi như không thượng việc khó. Ở đây tất cả mọi người đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào chờ trên đài tu sĩ nói ra trao đổi điều kiện. Trên đài người thở dài, nói, lúc trước ta đã nói ta là bởi vì hồn phách bị hao tổn mới cơ duyên xảo hợp phía dưới, đạt đến này Huyền Băng Ngọc Thủy. Này Huyền Băng Ngọc Thủy mặc dù cường, đáng tiếc vẫn không thể trị liệu ta hồn phách thương thế. Ta tưởng dùng này Huyền Băng Ngọc Thủy, trao đổi có thể trị liệu hồn phách thương thế linh vật. Một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ than thở một tiếng, nói. Trị liệu hồn phách thương thế linh vật quá mức khó tìm, mà lại cực kỳ chân quý, mặc dù tử phủ tu sĩ nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt. Mặc dù có người đạt đến, cũng đều là coi như chân bảo, há có thể tùy tiện cầm ra tới trao đổi. Theo ta thấy, đạo hữu vẫn là đề cái khác yêu cầu a, lời nói không dễ nghe, đạo hữu đã lộ phú, vẫn là trao đổi ra ngoài cho thỏa đáng. Bằng không, đạo hữu chỉ sợ cũng khó mà sống ly khai bảo kính hồ ốc đảo. Nghe xong này lời nói, Huyền Băng Ngọc Thủy chi chủ cũng ngưỡng mặt lên trời thở dài. Hắn vốn dĩ đối khôi phục hồn phách thương thế không ôm hy vọng, chẳng qua là còn có chút không cam lòng. Lần này tới trao đổi hội cũng là có tâm lý chuẩn bị. Nếu là có thể đạt đến khôi phục hồn phách thương thế linh vật tốt nhất, nếu là không chiếm được liền buông tha Huyền Băng Ngọc Thủy, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thấy hắn có buông tha khôi phục thần thức linh vật ý tứ, rèn sắt khi còn nóng nói. Đạo hữu để cái đơn giản điểm yêu cầu a, trên đài người đang muốn mở miệng, Vương Đạo Viễn cười nói. Chậm đã, cách chương.